thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 37, liệu có duyên không? Góc truyện audio.com. Chấm, thật quá đáng, cô Chu mỏ tức giận. Cái môi của cô đã nhiều lần bị anh làm sưng mọng lên rồi. Vậy mà giờ anh nói cô kém cõi. Kém ư, cô và anh chỉ hôn nhau có 3 lần à, không hình như 4 lần cơ đấy. Vậy mà nở lòng nào nói cô như vậy. Tức chết mà. Thấy anh không có vẻ gì hối lỗi. Cô tức giận đến đỏ mặt, đánh vào lòng ngực của anh. Đáng ghét mà, được rồi, Quân Quân đi về lớp đi. Anh nắm lấy bàn tay của cô, khẽ cười, ọt ọt, bụng của cô đang đánh trống kêu quan lúc vào đây cô dự định sẽ rủ anh đi ăn sáng nà. Giờ sắp vào học rồi, phải làm sao đây, hừ tại cái nụ hôn quyến rũ đến mê người của anh làm cô quên mất đi. Em chưa ăn, anh nheo mắt về phía cô, cô cúi đầu gật gật. Không sao, em đã ăn rồi đấy. Anh nói, ăn gì cơ, cô khó hiểu, ăn nụ hôn, anh nói, cô ngượng đổ cả mặt định cất bước đi. Anh kéo tay cô lại, đưa cho cô một cái bánh ngọt hương bơ, mùi thơm phức, anh đưa em rồi lấy gì ăn. Cô cầm bánh trên tay rồi nói, không sao, anh còn bánh hương kem. Anh nói, sao anh đưa em ăn bơ mà không phải kem? Cô hỏi. Vì anh biết em không bao giờ thích ăn kem. Sân sau của trường, Nhung đang ngồi bên gốc cây phượng để chờ Huy. Nhưng hôm nay có lẽ anh ta không đến. Lá cây rì rào nhưng ngước nhìn lên nhưng chỉ là gió thoảng qua chứ không có ai leo vào cả. Thất vọng, Nhung ráng chờ thêm tí nữa. Vẫn không có gì, tiếng trống vang lên, cô ngoái lại lần cuối rồi bước đi vào lớp. Xoẹt xoẹt, lá cây sao động, Nhung bước đi cứ nghĩ chỉ là gió mà bước thẳng vào lớp. Một chàng trai nhảy vào không ai khác chính là Lâm Minh Huy, người mà Nhung thích gặp nhất. Nhưng có lẽ cô chưa có duyên rồi. Kể vừa đi người bước đến thật là hay, nếu như vậy liệu Nhung và anh còn có duyên không? Vào lớp cô đang ăn bánh ngọt còn Nhung thì uể oải nằm dài trên bàn. Sao vậy? Cô liếm môi rồi nói. Không có gì, Nhung nói xong rồi nằm xuống tiếp. Ai sao lại không chia sẻ mà giấu trong lòng đây? Đúng là bạn thân có khác. Vì tính cách không giống nhau, cô thì nhí nhảnh hay cười còn Nhung thì yếu đuối và trầm lặng hơn. Nhưng có một điểm cực kỳ giống không thể nào khác được, đó là giấu nỗi buồn trong lòng. Liệu có duyên không? Nhung ngẩng đầu dậy hỏi cô. Cô trợn mắt thật là to. Nhung đang nói gì thế nhỉ? Có bị ấm đầu không? Cô áp bàn tay nhỏ bé của mình vào trán Nhung. Nhiệt độ bình thường, cách trương,